Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376. Tháng 7, người Mỹ chúc mừng một mình ngày ngày nghỉ lúc, xa xôi châu Phi, lấy ngày mùng 5 tháng 7 Congo Kinshasa cảnh nội thân Rwanda Tutsi tộc mấy ngàn tên lính bất ngờ. Làm phản làm bắt đầu, lại một lần đại quy mô châu Phi hỗn chiến bạo phát. Xem như tháng 7 trên quốc tế cái thứ nhất đại sự kiện. Sự kiện này muốn theo 2 năm trước nói lên. Năm 1996 mùa hè, Rwanda liên hợp Uganda các loại mấy cái quốc gia lấy đuổi bắt Rwanda đại đồ sát tù chiến tranh làm. Lý do đánh vào Congo Kinshasa. Cùng Congo Kinshasa phản quân cùng một chỗ. Tại năm 1997 tháng 5 đánh vào Congo Kinshasa thủ đô. Lật đổ thống trị Congo Kinshasa 32 năm Tổng thống Mộng Thu được nắm. Đồng thời bồi dưỡng phản quân thủ lĩnh Kirby kéo lên đài. Sau đó một năm thời gian, tự nhận là đã bình ổn trong nước cục diện chính trị. Kirby kéo ra bắt đầu tá ma giết lừa, yêu cầu Rwanda liên quân rút khỏi Congo Kinshasa. Rwanda liên quân đương nhiên không cam tâm, bởi vậy mới có lần này xung đột. Năm 94 lần kia Simon bốc lên rất lớn sự không chắc chắn mạo hiểm can thiệp Rwanda đại đồ. Sát, trên căn bản vẫn là vì triển lãm tự thân thực lực. Lần này, hắn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì lần này hỗn chiến. Nói cho cùng, vẫn là một lần thế lực khắp nơi đối châu Phi đại thanh tẩy. Một lần nữa phân chia tư nguyên, Westeros hệ thống có thể làm. Cũng là từ đó tranh thủ chính mình một phần chỗ tốt. Đây là các phương diện hình thành ăn ý. Ngược lại, thật sự nếu không tự lượng sức địa đại thủ bút cắm vào bên trong. Cái kia chính là cùng toàn bộ châu Phi cùng với hậu trường Tây phương xã hội là địch. Simon không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đến mức lần này được xưng là lần thứ hai châu Phi thế giới đại chiến, đại hỗn chiến đem tạo thành. Mấy triệu người thương vong. Cũng không phải là rất nhiều người quan tâm. Tựa như cụ thể tử vong nhân số thậm chí không có xác thực thống kê. Có nói 5 triệu 6 triệu. Có nói 8 triệu. Còn có nói hơn 10 triệu. Ai biết được. Liền nói ngay sau đó. So sánh châu Phi phát sinh chiến tranh. Dù là đi thăm đi Trung Quốc. Phía Tây các đại chủ lưu truyền thông vẫn tại dõi sát Clinton càng diễn càng liệt khóa kéo môn. Xì căng đan. Hoặc là giải trí phương diện, giải cứu binh nhì Ryan bên trong chân thực mà tàn khốc chiến tranh tràng diện mang đến thị giác. Rung động, cùng với 8 cái cứu một cái chỗ tạo thành đạo nghĩa xung đột. Dẫn phát thảo luận đều viễn siêu châu Phi bạo phát chiến tranh. Đây chính là hiện thực, cường giả hấp dẫn tất cả nhãn cầu. Người yếu cơ hồ không có có tồn tại cảm giác. Simon cá nhân đối châu Phi bên kia động thái cũng chỉ là bí mật tổ chức một lần duy gia tư quân bố. Chí hội nghị, sau đó thì thả ở sau ót. Đã từng giải cứu binh nhì Ryan lấy 216 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé đoạt được năm 1998 độ Bắc. Mỹ phòng bán vé năm quan. Phần này thành tích không nói cùng Titanic so sánh. Dù là trước một năm người thứ hai Men in Black cùng người thứ ba công viên kỷ Jura. Thất lạc thế giới cũng không sánh bằng. Chỉ có thể nói nguyên bản thời gian tuyến phía trên năm 1998 thuộc về một cái điện ảnh tiểu niên. Lần này đương nhiên không giống nhau. Chỉ là ngay sau đó chạy đầu công viên kỷ Jura ba bản thổ liền đã đột phá 300 triệu. Đồng thời vững bước hướng 400 triệu mục tiêu xuất phát. Vô luận như thế nào, giải cứu binh nhì Ryan thành tích cũng không kém, lôi cuốn một mình ngày ngày nghỉ mở họa. Tuần đầu 7 ngày, bộ này dư luận cùng nhiệt độ đều cực cao mảng chiến tranh thì thu hoạch 53,46 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm chiếm lấy đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Lần này vấn đề ngay tại ở. Giải cứu binh nhì Ryan có hay không còn có thể lấy được Bắc Mỹ đột phá 200 triệu đô la Mỹ thành tích? Tốt, quan trọng thực còn tại về sau. Ngày 10 tháng 7 mới nhất cái phòng bán vé tuần. Simon bồi dưỡng cặn bã giúp mang theo hoàn toàn mới ba chàng ngự lâm đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu. Phim, lại sau đó, ngày 17 tháng 7, Còn có Warner Boom tấn Lethal Weapon 4. Ngày 24 tháng 7 thì là Fox đẩy ra X hồ sơ điện ảnh bản. Simon cũng không có can thiệp bộ này nhiệt độ rất cao phim truyền hình hệ liệt. Trước đây ít năm vẫn như cũ bị Fox lấy đi. Đồng thời tại năm nay hoàn tất thời khắc dự định lại vơ vét một thanh. Chờ cuối tháng, ngày 29 tháng 7, anh hùng chiếu lên, nói đến, theo tuần này bắt đầu. Simon chú ý lực liền bắt đầu đồng thời nhìn chằm chằm Trung Mỹ hai địa phương. Bởi vì anh hùng sớm Bắc Mỹ tại ngày mùng 9 tháng 7 đăng nhập đại lục rạp chiếu phim. Đối với Trung Quốc bên kia anh hùng, Simon đầu tiên chú ý vẫn là dư luận phương diện. Đã từng anh hùng Trung Quốc chiếu lên sau bị chửi đến không đáng một đồng. Trương Quốc Sư kém chút uất ức. Lần này, Simon khiến người ta đem can trong lúc đó truyền thông phản hồi truyền về Trung Quốc. Sách trước định ra nhạc dạo. Dư luận khuynh hướng quả nhiên tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể nói là xoay chuyển. Dù là có phê bình, cũng là như là cố sự tính rất yếu. Tính nghệ thuật khá mạnh loại này. Tính không được phê bình. Simon đối với cái này đều chẳng muốn oán thầm cái gì. Nếu như nói đã từng anh hùng bị phê bình là không phù hợp người Trung Quốc vị, lý do đại khái lại là chuyên môn đập cho người ngoại quốc nhìn ba lạp ba lạp. Cái kia Trung Quốc nội địa phá kỷ lục 250 triệu NDT quốc sản phiến phòng bán vé. Chẳng lẽ không thể đại biểu người trong nước thái độ sao? Vẫn là nói chỉ có cái kia số rất ít cây bút mới có thể đại biểu người trong nước thái độ. Hiện tại, không có người mắng. Lại thêm hơn nửa năm Titanic vừa mới tại Trung Quốc nội địa sáng tạo phòng bán vé kỷ lục. Một ít tâm tình kích thích dưới. Simon cảm thấy anh hùng rất có hy vọng trùng kích một chút 300 triệu NDT đại quan. Lại nói Bắc Mỹ bên này. So sánh anh hùng, Simon đương nhiên càng chú ý ba chàng ngự lâm. Bộ phim này một mặt là Simon đối cặn bã giúp đỡ thực. Tránh cho Hollywood kịch vui phạm vi xuất hiện cái gì nhất ra độc đại cục diện. Một phương diện khác, quay chụp địa theo nguyên bản Las Vegas đổi tại Atlantic City. Cũng có được quảng bá Simon theo người nào đó chỗ đó tiếp nhận một nhóm lớn sòng bạc khách sạn ý đồ. Cũng nên đem bộ phận này tư sản kích hoạt một chút. Phim tại ngày mùng 8 tháng 7 thứ tư tại Atlantic City tổ chức quá thịnh đại buổi ra mắt về sau. Ngày thứ hai dư luận giải cấm. Dù là rất nhiều truyền thông đều ý thức được đây là một bộ Simon Westers vì quảng bá Atlantic City Video. Dù là người bình luận điện ảnh phạm vi một hạng đối hài kịch điện ảnh mang theo thành kiến. Ba chàng ngự lâm vẫn là thu hoạch 7.8 phân ra sắc truyền thông cho điểm. Bên trong New York thời báo một vị người bình luận điện ảnh có thể nói lớn nhất đại biểu tính. Tiến vào rạp chiếu phim trước đó, ta đối ba chàng ngự lâm ôm lấy thấp nhất địa chờ mong. Sự thật chứng minh, nó mang đến cho ta vui cười so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thật nói trắng ra, hài kịch điện ảnh lớn nhất nhiệm vụ, cũng là đùa người xem cười một tiếng. Dù là hơn nửa năm Jim Carrey có thụ tốt bình luận buổi diễn của Truman, cũng là tại gây người xem bật cười trên cơ sở. Dẫn phát ra một số suy tư. Hạch tâm cũng không có lẫn lộn đầu đuôi. Theo New York thời báo vị kia người bình luận điện ảnh liền mang theo hắn các phương diện phản. Hồi, Simon đối ba chàng ngự lâm có thể nói tương đương vui vẻ. Sự thật cũng không có cô phụ Simon chờ mong. Chỉ là mở họa ba ngày. Ở một bên ngược lại tốt bình cùng với Daenerys Entertainment tận hết sức lực tiếp thị quảng bá. Chế tạo nhiệt độ phía dưới. Ba chàng ngự lâm cuối tuần đầu thì nhẹ nhõm thu hoạch 37,29 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính tuần đầu 7 ngày phòng bán vé đem đạt tới 55 triệu hai bên. So sánh với xung quanh giải cứu binh nhì Ryan mở họa thành tích còn cao hơn. Thành tích như vậy, đừng nói ngoại giới, cho dù là Simon chính mình, cũng khó tránh khỏi lần nữa xoắn suýt một chút. Simon lúc đầu đối ba chàng ngự lâm chờ mong chỉ là bản thổ phá 100 triệu. Dạng này cũng đủ để đối Atlantic City đưa đến rất tốt quảng bá tác dụng. Hiện tại, tuần đầu dự tính 55 triệu. Trừ phi đụng phía trên ngày tận thế. Bằng không bản thổ phá 100 triệu cơ hồ là khẳng định. Thậm chí, phá 200 triệu cũng không phải là không có khả năng. Kết quả là, cái này thì không thể tránh khỏi đánh lén đến giải cứu binh nhì Ryan. Sau đó sự thật cũng chứng minh điểm này. Hoàn chỉnh một tuần sau, ba chàng ngự lâm so lúc đầu mong đợi còn cao hơn một số. Cuối cùng tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vì 56,51 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm thu hồi 25 triệu đô la Mỹ chế tác đầu nhập. Mà tại ba chàng ngự lâm trùng kích vào, giải cứu binh nhì Ryan tuần kế giảm mức độ đạt tới 36%. Vào sổ 34,21 triệu đô la Mỹ. Giảm mức độ nhìn như vẫn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng ở Denary Entertainment nội bộ, bởi vì chắc tiệt dư luận, lúc đầu dự đoán giải cứu binh nhì Ryan tuần kế giảm mức độ rất có thể đủ để khống chế tại 30%. Trong vòng, chỉ có dạng này xu thế, phim cũng mới có thể đạt tới Simon trong trí nhớ bản thổ vượt qua 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hiện tại, tuần kế giảm mức độ 36%, dù là tuần thứ 3 thu hẹp, bởi vì một lần lớn hơn ngã xuống. Giải cứu binh nhì Ryan hướng 200 triệu phòng bán vé hy vọng cũng là nhỏ rất nhiều. Sớm biết, Simon khẳng định đem ba chàng ngự lâm lịch trình lại sau này chuyển chỉ ít một tuần. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Lựa chọn ngày 10 tháng 7 lịch trình cũng là chăm chú cân nhắc sau kết quả. Lại sau này, liền muốn qua kỳ nghỉ hè lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất giai đoạn. Trừ phi là đối phim không có lòng tin hoặc là như là anh hùng. Horse Whisperer loại này liều dư luận dây dài phim mới có thể dẫm kỳ nghỉ hè cái đuôi. Xét đến cùng, một năm cứ như vậy 52 cái tuần lễ. Không có khả năng biến thành 104 cái. Lấy Denary Entertainment dã tâm. Tự mình đánh mình cũng là không thể tránh được. Trung Quốc bên kia, anh hùng thành tích cũng tương đương lóa mắt. Ngày mùng 9 tháng 7 mở họa về sau, vẫn như cũ là chuyên gia áp giải các loại một hệ liệt nghiêm ngặt phòng trộm bản biện pháp duy trì. Dưới, phim mở họa 4 ngày liền thành công thu hoạch 91 triệu NDT phòng bán vé. Hết hạn ngày 16 tháng 7, 8 ngày thời gian, tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 139 triệu NDT. Mở họa 8 ngày vào sổ 139 triệu. Lại thêm Trung Quốc phim phổ biến có thể đi ra một cái không tệ dây dài. Đến tiếp sau trùng kích 300 triệu có khả năng phi thường lớn. Đương nhiên, dù cho đạt tới 300 triệu, cân nhắc đến 250 triệu NDT chế tác thành bản. Dù là sớm đem rạp chiếu phim làm nâng lên đến 40%, cũng không có khả năng hồi vốn. Bộ phim này vẫn là muốn nhìn hải ngoại. Cái này dạng thứ hai. Thừa dịp tuần đầu bán chạy, Cẩm Thư phương diện còn hợp thời phát động lại một đợt tuyên truyền thế công. Dư luận tiêu điểm vẫn là cầm Titanic cùng ảnh hưởng làm so sánh. Kích thích công chúng mua vé vào sân. Không có lý do Trung Quốc điện ảnh so ngoại quốc điện ảnh kém ba lạp ba lạp. Năm ngoái ngọa hổ tàng long, Trung Quốc nội địa phòng bán vé chỉ là phá 100 triệu. Lần này, anh hùng tuần đầu thì thực hiện phá 100 triệu. Thậm chí có hướng 300 triệu NDT hy vọng. Hải ngoại bởi vì can dư luận càng là có thể chờ mong. Dẫn đến kết quả, cũng là để một mực rằng co sở Hán Tam bộ khúc càng tiến một bước. Ngày 17 tháng 7, mới một tuần, chủ yếu là Warner Little Weapon 4 chiếu lên. Bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Little Weapon 4 khác nhau là không tiếp tục xuất hiện đảm nhiệm nhân vật phản diện Jet Li. Bất quá, vô luận Jet Li tham không tham dự, Simon thực đều không phải là quá nhìn kỹ. Quan trọng là ở Lethal Weapon hệ liệt loại này thuộc về những năm 80 lão phái Hollywood. Phim hành động đã quá hạn, Warner lần này hâm lại, không tiếc thiêu hủy 120 triệu đô la Mỹ thành bản. Lại Simon nhìn đến càng là không sáng suốt, rốt cuộc Lethal Weapon 3 đã là 6 năm trước sự tình. Cách nhau 6 năm, vẫn chưa tới mọi người sinh ra tình hoài thời hạn. Ngược lại là đối Lethal Weapon hệ liệt quên không sai biệt lắm người rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Simon cũng sẽ không vì Warner quan tâm. Hollywood hâm lại, khắp nơi cũng là bất đắc dĩ mà làm. đặc biệt là điện ảnh chế tác thành bản càng ngày càng cao tình huống dưới. Cho dù là Denery Entertainment chính mình, năm nay còn không phải giờ cao điểm 2. Công viên Kỷ Jura 3 cùng nhà xác sự kiện quỷ nhát 3 cái này một chuỗi lớn. Nói đến, đây cũng là Denery Entertainment có thể quét ngang kỳ nghỉ hè một cái rất lớn nguyên nhân. Mặt khác thuận tiện nhắc lên là, Hàn Quốc bên kia, Showbox bộ thứ 2 phim kinh dị Whispering Corridor cũng tại địa phương thời gian ngày 17 tháng 7 cái này trên trời chiếu. Bị Hollywood điện ảnh khống chế nhiều năm như vậy, trừ phòng bán vé thống kê phương thức khác biệt, Hàn Quốc điện ảnh phát hành hình thức cơ bản một dạng. Thực trừ tháng 6 A Tale of Two Sisters cùng lần này Whispering Corridor. Hàn Quốc bên kia, Westeros hệ thống bồi dưỡng công ty điện ảnh năm nay đã đẩy ra không ít phim. Chỉ là một mặt Simon không có đặc biệt chú ý. Một phương diện khác, chủ yếu cũng là tự thân không thể văng lên bọt nước. So sánh hao tổn của cải 3 tỷ Hàn Nguyên sửa đổi từ Hàn Quốc truyền kỳ thoại bản A Tale of Two Sister, bản gốc Whispering Corridor chế tác thành bản chỉ có 1 tỷ Hàn Nguyên. Chính là nói, chỉ cần Hàn Quốc tổng quan sát nhân số đạt tới 1 triệu. Thống kê chúng Hàn Quốc Seoul khu vực quan sát nhân số có thể đạt tới 300.000. Liền có thể hồi vốn. Đây là từng trải qua xử lên một cái hạng mục, mà lại xâm nhập năm đó Hàn Quốc điện ảnh xếp hạng 10 vị trí đầu. Simon đối bộ phim này thành công hy vọng rất cao. Los Angeles, kết thúc một tuần ngày cuối cùng công tác. Simon trở lại Legacy trang viên. Jeanette thì cho Simon đưa lên một đôi kinh hỉ. Giselle Bundchen cùng Patricia Bundchen song bào thai tỉ muội. Trước đây ít năm dưỡng những cái kia nha đầu dần dần bắt đầu trưởng thành. Bởi vì là đi qua nghiêm ngặt bồi dưỡng, cơ bản đều an trí tại Westeros gia tộc khá gần vị trí. Lần này Giselle tỉ muội cũng giống vậy. Giselle tỉ muội lúc trước ngày 14 tháng 7 vượt qua 18 tuổi sinh nhật. Lần này xem như chính thức nhận chức. Thẳng thắn nói, dù là trước mắt là một đôi cùng đã từng trong trí nhớ đệ nhất thế giới siêu mẫu giống như đúc cực. Giống gương mặt, Simon cũng không có sinh ra quá cỡ nào đặc biệt hào hứng. Từng trải, những năm này trải qua quá nhiều đủ loại kiểu dáng nữ nhân. Lại thêm lúc này cao cao tại thượng địa vị. Bởi vậy rất khó giống một số truy cầu biết rõ tên nữ nhân thành vì chính mình trang trí phú hào như. Thế đối nữ ngôi sao siêu mẫu sinh ra quá nhiều liệp diễm tâm tư. Vẫn là đạo lý kia. Cầm tới tiến sĩ học vị người. Không có khả năng lại đối nhà trẻ bên trong nhỏ hoa hồng sinh ra ba động. Jeanette thế nhưng là nhớ rõ chính mình nam nhân lúc trước đối những cái kia nữ hài bên trong. Giselle mấy cái rất là đặc biệt. Hiện tại, không đặc biệt, ngược lại lo lắng. Lão công mình có phải hay không lại muốn đi đường tà đạo. Sau đó ngày thứ hai Simon bay hướng Đông Hải bờ lúc. Cố ý đem Giselle tỉ muội đưa qua đến. Hai tỉ muội rõ ràng còn bị bàn giao qua. Lên phi cơ liền bắt đầu chủ động. Lần này mục đích không phải New York, mà chính là Atlantic City. Đến đông bờ biển cái này thành phố cá cược. Bởi vì chủ động dẫn lửa bị Simon dọn dẹp ngoan ngoãn hai tỉ muội xuống phi cơ thì được đưa đi Simon. Ở chỗ này biệt thự. Simon đương nhiên là có chính sự. Tối nay là năm 1998 Elite Thế giới Tinh Anh người mẫu giải đấu lớn trận chung kết. Simon là chịu đến Grace mời cố ý bay tới cổ động. Theo ba chàng ngự lâm đến duy trì liên tục 2 năm tại Atlantic City tiến hành biến cố Elite. Người mẫu giải đấu lớn. Lại thêm hắn đủ loại hoạt động. Cũng coi là Westeros hệ thống vì quảng bá Atlantic City một bộ đầy đủ tiếp thị tổ hợp quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.